Chương 104, Nạ Kỳ Dì Sẻn Dẹ Mẩn, đây hết thể đều là ngộng. Bạch dạ Nạ Kỳ Dì ẹ Dì Nạ, theo y của ngươi có lẽ rất quý giá, với ta mà nói chỉ là thuận tay mà làm. Nạ Kỳ Dì ẹ Dì Nạ, có thế thế nhưng là nhìn qua vua hải tặc ký ức phó bản về sau, Nạ Kỳ Dì ẹ Dì Nạ đã hoàn toàn minh bạch trái ác quỷ quý giá. Dù sao đặt ở hải tặc thế giới một viên trái ác quỷ giá trị thế nhưng là dòng dã một ư cờ bỡ ly. Nhưng mà này còn là trên thị trường NG giá trị, thực tế giá trị thường thường là 2 lần 3 lần, thậm chí càng nhiều. Đương nhiên chính yếu nhất mà là loại lực lượng này lại nàng thế giới hoàn toàn sẽ không tồn tại. A bạch dạ Nạ Kỳ Dì ẹ Dì Nạ, nếu quả thật cảm giác quá quý giá, cũng không bằng đem như thế nào chế tác xuân dược thức ăn ngon phương pháp phát cho ta đi. Dô xì mù giả hê tô, a kèo a, nguyên lai hội trưởng quá người là có cái khác mục đích sao? Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ. A nguyên lai còn có loại biện pháp này sao? Lạnh băng, không phải các ngươi coi là đầu này cá ướp muối có hảo tâm như vậy sao? A khu, thử rất nhanh các ngươi liền có thể ăn vào bản nữ thần siêu ngon xử lý cô bệ ạ sỉ căn nạ. Thật sự là mạ gì dạ bạ cùn A đệ giản style vô bằng. Nói đến, xử lý phương pháp luyện chế cũng có thể gửi đi sao? Nạ Kỳ Dì ẹ Dì Nạ, mới không có xuân dược đâu, bất quá phương pháp hoàn toàn chính xác có thể gửi đi. Nạ Kỳ Dì ẹ Dì Nạ đỏ mặt lên, sau đó xem xét một chút hồng bao thật sự có thể gửi đi về sau trả lời. Bạch dạ Nạ Kỳ Dì ẹ Dì Nạ, vậy liền ok, cứ như vậy ngươi cũng không cần lo lắng cái gì gánh nặng trong lòng. Nói đến ta đối mỹ thực vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến ẹ Dì Nạ tay nghề, bạch dạ hoàn toàn chính xác cảm thán một tiếng không tệ. Mà lại xuân dược chi linh bên trong mỹ thực thiết định xác thực rất có ý tứ. Như vậy, dưới mắt nên liền hẳn là cho nàng loại nào trái ác quỷ. Bạch dạ lúc này nhìn chính một chút nơi này bị lấy ra làm vật phẩm trang sức trái ác quỷ, trong này có cổ đại trùng, hê siêu nhân, tự nhiên hệ. Cổ đại trùng bạch dạ tạm thời không cân nhở ả cờ, dù sao thực sự không cách nào não bổ xuân dược chi linh thế giới ẹ gì nạ sẽ biến thân một loại nào đó quái vật hòa phong. Cho nên, còn lại cũng chỉ có tự nhiên hệ cùng siêu nhân hệ. Nếu như ngươi rất xoắn suýt lời nói, ta cảm giác không bằng rút thăm tương đối tốt. Lạnh băng nhìn thấy bạch dạ nhìn chằm chằm trước mắt hai cái trái ác quỷ, nàng còn là lần đầu tiên phát hiện mình cá ướp muối nam nhân lộ ra xoắn suýt bộ dáng. Sáng, vậy ngươi ý kiến đâu? Bạch dạ đối lạnh băng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người mặc áo sơ mi trắng, ý ta cho rằng hết thể từ ngươi quyết định, mặc kệ ngươi quyết định cái gì, ta đều tán thành. Âm thanh cười cười, biểu lộ nàng ủng hộ bạch dạ hết thể quyết định thái độ. Thân là thủ hộ thiên sứ, ý nghĩa sự tồn tại của nàng bây giờ chỉ vì bạch dạ một người. Tốt ta, hê siêu nhân cùng tự nhiên hệ, liền dựa theo rút thăm đi. Bạch dạ từ ngạn cùng lạnh băng trên thân thu hồi ánh mắt, cuối cùng đặt ở cái này hai viên trái ác quỷ bên trên. Nói thật hai viên trái ác quỷ thuộc tính cũng không tệ, một viên là vận khí trái cây, cùng hoàng kim đế bản kỳ cờ hở cha nở dê bên trong dạ kỳ no mi nguyên lý không sai biệt lắm. Thuộc về pháp đốt cùng dung nham như vậy cùng một loại tương tự trái cây, một viên là tự nhiên hệ thủy thủy trái cây, có thể đem tự thân hóa thành dòng nước, thao túng thủy nguyên tố. Cho nên xoan suýt một chút, bạch dạ rút thăm xong, cuối cùng bạch dạ rút ra chính là tự nhiên hệ thủy thủy trái cây. Sinh lại nếu như gặp phải nguy hiểm, đến cu nở dê không có. Cái này mai trái cây cũng không tệ, có vấn đề. Nhìn thoáng qua trên tay màu lam trái ác quỷ, bạch dạ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó bạch dạ chú ý tới xóa đi trái ác quỷ thiếu hụt chỉ cần 1.000 công hội điểm hối đoái về sau, bạch dạ liền thuận tay xóa sạch khuyết điểm này. 1.000 điểm tiêu hao đối với hiện tại hầu bao một lần nữa giàu có bạch dạ đến nói còn không tính cái gì. Sau đó bạch dạ trực tiếp chứa vào hồng bao, phát cho Nạ Kỳ Dì ẹ Dì Nạ. A, công hội hội trưởng đã gửi đi tư nhân hồng bao. Bạch dạ, mặc dù vừa rồi xoắn suýt một chút bất quá tự nhiên hệ trái ác quỷ cũng không tệ. Vì phương Bắc thần vinh quang, tự nhiên hệ ác quỷ, à, hội trưởng đại nhân xuất thủ rất hào phóng A dâu trắng, cô lạp lạp à, tự nhiên hệ trái ác quỷ sao thật là không tệ. A sơ, tự nhiên hệ A đệ giản style vô bằng, dạng này thật không tệ, tiểu ẻ gì nạ xem ra nghiền ép nàng cái kia thế giới đoán chừng đều không có vấn đề. Đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ lực lượng, tin tưởng lần thứ nhất tiến về hải tặc thế giới người cơ bản đều kiến thức qua. Hải quân tam đại tướng không có chỗ nào mà không phải là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Về phần không có rác rưởi nhất trái ác quỷ, chỉ có rác rưởi nhất năng lực giả câu nói này. Theo vụ bằng hầu tức căn bản chính là nói nhảm, chân chính đứng ở đứng đầu nhất cường giả. Ngươi có thấy dùng rác rưởi trái ác quỷ sao, hoặc là nói rác rưởi trái ác quỷ năng lực giả ngàn ngàn vạn vạn, có thể tìm ra mấy cái có thể đứng tại đỉnh tiêm? Ngược lại tham khảo tự nhiên hệ trái ác quỷ người, người ta trực tiếp đứng tại điểm cuối cùng, một cái rác rưởi trái cây năng lực giả mới bắt đầu cờ ơ tờ bừa cờ mà thôi. Bạch dạ, đúng rồi, trái ác quỷ hương vị có thể sẽ kém một chút, nhưng ngươi chỉ cần ăn hết là được rồi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, tạ ơn, hội trưởng. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ hiện tại ở một giây lát nhìn xem trên tay màu lam trái ác quỷ, nàng do dự một chút, cán. Bất quá hương vị không có bạch dạ nhắc nhở bên trong khó ăn như vậy, hương vị ngược lại là mang theo một tia hế ẩm ngọt ngào, cùng phổ thông hoa quả đồng dạng. Khi toàn bộ trái ác quỷ bị ăn xong, nạ kỳ gì ẹ gì nạ còn tại nguyên địa, bởi vì cái này hương vị cảm giác rất kỳ lạ. Thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện mình có được đối nước dị thường mẫn cảm năng lực. Chỉ cần động một chút ngón tay, chỉ thấy nước vòi nước mở ra bên trong dòng nước bắt đầu như là như mộng ảo vờn quanh ở chung quanh nàng, chậm chậm lưu động, tại ánh nắng chiết xạ phát ra thất thải quang mang, thậm chí nàng cảm giác những này nước liền cùng nàng tay chân đồng dạng có thể thao túng tự nhiên. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hương vị bên trên, tựa hồ cũng không tệ lắm. Dâu trắng, cũng không tệ lắm ạ sơ, để giản style vô bằng bạch dạ, hội trưởng không bằng cho lão phu cũng tới một cái. Để lão phu phẩm vị một chút bạch dạ, nhìn thấy ra một chút rất vui vẻ để dạn style vô bằng, bạch dạ biểu thị ngươi con hàng này đi một bên. Thật coi trái ác quỷ là rau cải trắng a, mà lại ngươi cái này nhất cổ kém thì hòn muốn trái ác quỷ đoán chừng khu nở dê không có tác dụng gì a. Bạch dạ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, tốt, đừng quên đem xuân dược xử lý phương pháp phát cho ta liền ok. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, là hội trưởng. Trong lúc nhất thời bởi vì năng lực không có lấy lại tinh thần, nạ kỳ gì ẹ gì nạ lập tức kịp phản ứng, sau đó, ngay tại nàng gửi đi xong hồng bao về sau. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ đột nhiên phát hiện ngoài cửa khi một tiếng, đây là đồ vật rơi xuống thanh âm. Đón lấy, nạ kỳ gì ẹ gì nạ nghe danh vọng đi, đập vào mắt, nàng phát hiện đây là hiện tại trừng to mắt, cái cầm lấy phi thường khoa trương góc độ rơi trên mặt đất, tốt xù kỳ thống xoáy có được. An chi ma vương danh hiệu ra ra, nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cu nở dê bởi vì cái này nháy mắt, lúc đầu vờn quanh tại nạ kỳ gì ẹ gì nạ chung quanh dòng nước lập tức rơi vào trên mặt đất. Nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn tiếng lòng, lão phu chỉ là đến xem cháu gái tình huống, nhưng vừa rồi, hắc xem ra đây hết thảy đều là mộng, đây hết thảy đều là mộng, lão phu hẳn là còn không có tình ngủ.